Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310, quãng thời gian yên bình tại Hoàng An ba anh gật đầu, đại khái cũng biết được. Tôi muốn làm gì, sau đó liền ra khỏi khách sạn, may mà sau khi anh đi, tôi đã cho Tuệ Minh uống sữa, cô bé cũng trở nên ngoan, ngoãn hơn. Khi Thẩm Minh Thành bước vào, anh đã bảo người khác truyền một máy nước nóng lạnh và một thùng nước vào, anh còn mang thêm một cái chậu nhỏ mới vào. Lát nữa nếu em định tắm cho Tuệ Minh thì hãy dùng nước khoáng nhé, da của cô bé còn non. Nói xong, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngập tràn sự ân cần. Tôi gật đầu, sau đó rót nước lau mặt cho Tuệ Minh. Đứa bé này đã ngủ đủ giấc, ăn cũng đã no, tinh thần cũng rất tốt. Tôi đã bận rộn cả một ngày, nên có chút mệt mỏi. Sau khi Thẩm Minh Thành bế Tuệ Minh, tôi cũng không biết mình đã tựa vào sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, thấy Tuệ Minh không có ở bên cạnh, tôi hoảng hốt ngồi dậy từ trên sofa, tấm chăn đắp trên người tôi rơi xuống dưới đất. Tôi vô thức quan sát căn phòng một lượt nhưng không thấy Tuệ Minh đâu. Tôi cũng xem như là khá bình tĩnh, tôi rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Minh Thành. Tôi còn chưa kịp bấm gọi thì cánh cửa đã được mở ra. Thẩm Minh Thành đầy xe đầy trẻ em bước vào, Tuệ Minh đã ngủ say ở trong xe đầy, nhìn thấy tôi sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Thẩm Minh Thành sững sốt một lát rồi em tiết miệng nói, anh thấy em tới thủ đô cũng không mang theo đồ đạc gì nên đã sai người đi mua chút quần áo và đồ sinh hoạt hàng ngày cho em. Thủ đô lạnh hơn thành phố Giang Ninh, em phải thường xuyên giặt giũ thay đồ, như vậy cũng thuận tiện hơn. Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn Tuệ Minh, thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay lại sofa ngồi rồi nhìn anh nói, cảm ơn anh, giờ không còn sớm nữa, anh hãy về đi. Anh nhìn tôi ngập ngừng một lát rồi nói, Thẩm Xuân Hinh, anh biết trong lòng em oán trách anh, em muốn đánh anh hay mắng anh cũng được, nhưng anh là anh trai em không thể đẩy anh ra xa như vậy được. Cả em và Tuệ Minh đều cần có người chăm sóc. Tôi mím môi, ánh mắt hơi trầm xuống và nói, không cần đâu, em có thể chăm sóc tốt cho cô bé, anh mau về đi. Anh nhíu mày lại, có chút bất lực, sao em lại cố chấp như vậy chứ, sự tình đã thành ra như vậy rồi, chúng ta có vùng vẫy cũng vô ích, em đẩy tất cả bọn anh ra như vậy. Em có từng suy nghĩ đến cuộc sống sau này của Tuệ Minh chưa? Tôi ngước mắt lên nhìn anh, lạnh nhạt, nói, đúng, sự tình đã đến nước này rồi, em chỉ muốn yên lặng ở một mình, điều này có gì mà không được chứ. Anh ngây ra một lát, trong phút chốc, không nói gì. Rất lâu sau, anh than nhẹ một tiếng, bất lực nói, được, anh cho em thời gian để bình tĩnh. Tôi tới thủ đô thứ nhất là vì dự án AI trí tuệ nhân tạo của tập đoàn Cố Nghĩa, bởi vì từ trước tới nay tôi vẫn luôn đi theo dự án này, bây giờ đột nhiên tôi bỏ đi cũng không biết phải ăn nói thế nào, cũng không giải thích được. Hai là tạm biệt Thẩm Quang, ông đã tới Hoàng An sống mấy năm, tôi cũng không thể nào đưa Tuệ Minh chạy đi chạy lại khắp nơi được. 4 năm xô thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Tôi dẫn Tuệ Minh đi mua một căn nhà ở trong ngõ ở Hoàng An. Nói thì nói là nhà cũ, nhưng thực ra cũng không hẳn là như vậy, dù sao nó cũng từng được tu sửa lại, nhìn cũng không khác cũ là mấy. Căn nhà không lớn, 2 tầng và có 4 phòng, có điều sân khá là rộng, giữa các với nhau được ngăn bằng một bức tường vây. Môi trường và khí hậu của Hoàng An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tốt. Tới nơi đây sinh sống, ngoại trừ những người bản địa ra thì còn có cả những người ở nơi khác tới đây dưỡng lão. Họ thích sống một cuộc sống điền viên, nông thôn, sân rộng nên không gian hoạt động của lũ trẻ cũng lớn. Nhìn thấy Tuệ Minh bước từng bước chập chững cho đến khi chạy như bay, cô bé lớn lên từng chút một, thời gian càng dài thì có càng nhiều thứ để buông bỏ. Khi mới tới Hoàng An, Tuệ Minh chưa thích ứng được với nơi đây, cô bé luôn bật khóc vào nửa đêm. Tôi có dỗ thế nào cũng không dỗ được, có rất nhiều lần cô bé khóc, lần nào thì tôi cũng khóc theo cô bé. Lần đó, sau một trận ốm nặng, Tuệ Minh 1 tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện, cô bé biết được niềm vui và nỗi buồn của tôi nên đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hoàng An ở vùng sâu vùng xa nên đến khi Tuệ Minh 3 tuổi thì tôi mới bắt đầu tìm việc. Ngày đầu tiên đưa cô bé tới nhà trẻ, cô bé cầm lấy tay tôi nói, mẹ, buổi tối mẹ nhất định phải đến đón con đấy, con chờ mẹ. Trong khoảng thời gian 3 năm Tuệ Minh đã chữa lành vết thương cho tôi, cô bé đã giúp tôi buông bỏ được nỗi nhớ về đứa trẻ ban đầu, thậm chí là buông bỏ suy nghĩ về tất cả những người TH thủ đô và Giang Ninh, dường như cuộc đời của tôi không có liên quan một chút nào tới họ. Tôi ôm lấy cô bé rồi hôn lên má cô bé, mẹ nhất định sẽ đến đúng giờ. Tôi và đứa bé này, sớm đã hòa làm, một không thể chia cách. Hoàng An không có công ty niêm yết, cũng không có công ty khoa học kỹ thuật. Tiên tiến nào, tôi là một bà mẹ đơn thân. Công việc đầu tiên mà tôi tìm được là nhân viên rửa bát của một nhà hàng nhỏ, trong một góc bếp ở phía sau của nhà hàng. Tôi đang lau bát lau đũa, xung quanh có những âm thanh ồn ào, một mình tôi lặng im hưởng thụ cảm giác mềm mại do cái miếng rửa bát mang lại. Khói lửa cuộc đời, mặc dù không phồn hoa và thịnh vượng như ở thủ đô, nhưng mọi thứ đều rất an nhàn, yên ổn. 5 giờ chiều tôi đến đón Tuệ Minh. Đúng giờ, tôi đưa cô bé tới nhà hàng, và ra phía sau lau bát cùng với tôi. Cô bé luôn hỏi tôi rằng, mẹ ơi, con có bố không? Tôi hỏi cô bé, con muốn có bố sao? Cô bé còn hiểu chuyện hơn so với tưởng tượng của tôi. Cô bé hỏi ngược lại, tôi, vậy mẹ có muốn không? Tôi nở nụ cười nhàn nhạt. Lúc ở đường Hoa Mỹ, tôi đã đưa cho cô bé một chiếc bánh bao hấp trên đường về nhà. Sau đó trở về trong sân, chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế đá ăn, mùi vị đặc biệt thơm ngon. Đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ mơ thấy Vũ Linh, dáng vẻ của cô ấy vẫn giống hệt như khi còn nhỏ, vẫn mang mấy quả xoài xanh tới tìm tôi vào mùa xoài xanh chín. Cô ấy và tôi thường ngồi trong sân cắt xoài xanh thành từng miếng, sau đó trộn với bột ớt để ăn, cả hai luôn thích ngồi ăn như vậy cả một buổi chiều. Sau khi Tuệ Minh quen dần với Hoàng An, tôi cũng bắt đầu ngủ ngon hơn, ngủ liền một mạch tới khi trời sáng. Nửa năm trước, một khách sạn nghỉ dưỡng được xây dựng bên hồ Hoàng An, tôi đã nghỉ công việc ở quán cơm, tới khách sạn làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Công việc cũng không vất vả, chủ yếu là cách nơi mà Tuệ Minh đi học rất gần, tôi cũng tiện đón cô bé. Chập tối, tôi dọn dẹp vệ sinh trong khách sạn xong liền thay đồ chuẩn bị đi đón Tuệ Minh. Trương Nam dựa vào khung cửa, nhìn tôi nói, đi đón Tuệ Minh sao? Tôi gật đầu, rồi quay đầu lại nhìn anh. Một người đàn ông chưa tới 40 tuổi, dáng người cao, khuôn mặt tuấn tú. Cần em đón, mặc bạch giúp anh không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh nở nụ cười nhàn nhạt, rồi lắc đầu, nhớn mày nói, ý của anh là anh với em, cùng đường, đi chung đi. Trương Nam là giám đốc của khách sạn, ban đầu khi tôi mới tới khách sạn anh ấy đã phỏng vấn tôi, anh ấy xem xong CV của tôi liền có chút khó hiểu, nên đã hỏi tôi, cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, tại sao lại ứng tuyển vị trí nhân viên quét dọn chứ? Tôi nth nụ cười, nghề nghiệp không phân biệt cao thấp, huống hồ lương của nhân viên dọn vệ sinh cũng không thấp. Anh nhướn nhướn lông mày rồi mỉm cười, quả thực những vị trí khác trong khách sạn đều có thời gian thử việc cộng với thời gian thăng chức. Khi mới bắt đầu làm việc thì lương khá thấp, nhưng nhân viên quét dọn vệ sinh thì không giống như vậy, tiền lương rất cố định và lại lương cũng không thấp. Đại khái là có duyên, đều làm việc ở cùng một nơi, sau đó phát hiện ra đối phương cũng là bố, mẹ đơn thân, thế là đã lại gần nhau hơn. Anh là giám đốc, khó tránh có những lúc bận đến nỗi không có thời gian đi đón con, cho nên thỉnh thoảng anh ấy sẽ nhờ tôi giúp đỡ, khi nào đón Tuệ Minh thì tiện thể đón luôn cả Mặc Bạch. Tôi cùng Trương Nam đi ra khỏi khách sạn, anh ấy đi lấy xe, quãng đường cũng không quá xa, lái xe cũng chỉ hết hơn 10 phút. Bên ngoài cổng nhà trẻ có khá đông phụ huynh đến đón con, họ đều đang đợi ở ngoài cổng, có không ít nhà đều là người cổ tới đón. Cho nên khu vực nghỉ ngơi ở bên ngoài trường học toàn là những người lớn tuổi ngồi, cách trường